Đào Vận Tà Y, tác giả, Ti Tửu Nhị Lưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1016, chương 1016, giúp ta luyện đan. Bất chợt tới biến hóa, để tất cả mọi người có chút trở tay không kịp thì liền thần toán tử cũng không nghĩ tới bây giờ. Thường Băng tâm tính đã biến thành như thế cực đoan trạng thái tại Diệp Thần không có chuyển thế. Thời điểm, nữ nhân này thích Diệp Thần cơ hồ là toàn bộ tiên giới không tranh sự thật. Sau cùng bị Diệp Thần vứt bỏ, thực, cũng không phải vứt bỏ, chỉ là Diệp Thần vì Vu Tâm Nhị Đại chiến đông đảo môn phái. Sau cùng đan thành bị hủy thì liền hắn cũng là chết đến nhân gian cho nên. Về tình về lý, Thường Băng đối Diệp Thần loại kia thích cũng không cần phải biến hóa. Dù sao sau cùng Diệp Thần cũng không có cùng Vu Tâm Nhị tiến tới cùng nhau, làm càn, hoành dịch. Tiên nhân thấy thế lập tức quát, nhưng là thân thể cũng không có động. Lấy Thường Băng hiện tại cái này cảnh giới, muốn thương tổn Diệp Thần cơ hồ là không có bất kỳ cái gì phần thắng. Kỳ Lân Mặc Thánh cùng Sở Giận cũng không có động. Cảm tình loại chuyện này, nếu có ngoại nhân tham gia lời nói, rất có thể thì lại biến thành cực lớn oán niệm tàng. Thường Băng hiện tại trạng thái nơi nào còn có bình thường nữ nhân bộ dáng, quả thực cũng là một cái bà điên đồng dạng. Keng, Diệp Thần hai tay mở ra ngăn tại Nam Môn Cung Yến trước người, dao găm đè vào trước ngực hắn, không có chút nào đâm vào, không dùng tiêu thoán trợ giúp lấy Diệp Thần hiện tại luyện thể thuật, thì liền tường vân tia chớp cũng không để vào mắt, huống chi là một cái tiểu tiểu trùy thủ. Đơn trưởng đẩy ra, đánh trúng Thường Băng bả vai, đem nàng đánh bay. Thường Băng thân thể xẹt qua một đường vòng cung, hung hăng rơi xuống trên mặt đất. Kỳ Lân Sơn thạch đầu vô cùng cứng rắn, để cho nàng trong lúc nhất thời có chút khí huyết quay cuồng, máu tươi theo khóe miệng chảy ra đến. Mọi người nhìn thấy một màn này, đều thở dài, ào ào quay đầu chỗ khác không nhìn nữa, vì yêu thành việc đáng tiếc tình. Bất luận là tại nhân gian vẫn là tiên giới đều là thường có chuyện. Cho dù là hai cái đồng tu đạo lữ, nếu như bởi vì một chuyện nào đó không hợp, cũng sẽ ra tay đánh nhau, cuối cùng huyên náo một bên chết thương tổn, một phương bi thương, đầy đủ. Nếu như cô nương ngươi tại cố tình gây sự đi xuống, ta không ngại đem ngươi đánh xuống Kỳ Lân Sơn. Diệp Thần sắc mặt băng lãnh, hai mắt không có chút nào lưu luyến nói ra, Nam Môn Cung Yến là mình nữ nhân, điểm này đã không thể nghi ngờ, mà cái này Thường Băng ở ngay trước mặt chính mình động chính mình nữ nhân. Như như không phải là bởi vì nàng đối chính mình thái độ vô cùng khác biệt, Diệp Thần tuyệt đối sẽ một bàn tay đập chết nàng phốc. Thường Băng cảm thụ lấy Diệp Thần băng lãnh ánh mắt, trong lòng tựa như là bị gai băng đâm xuyên đồng dạng băng lãnh. Cả người tựa như là rơi vào trong hầm băng, xung quanh đều biến đến như vậy lạnh lẽo. Thân thể run nhè nhẹ, trong nội tâm duy nhất hy vọng bị Diệp Thần triệt để xé nát. Ngươi vì cái gì phải đối với ta như vậy? Nàng thanh âm giống như là chỉ nghi vấn, cũng đã khóc không thành tiếng, hai tay nắm lấy mặt đất. Trên thân đau đớn đã không còn trọng yếu như vậy, bởi vì nội tâm so thân thể còn muốn đau, đau đến không thể hô hấp, móng tay tại mặt đất lưu lại từng đạo vết máu. Nàng đang đợi các loại Diệp Thần cho nàng một hợp lý giải thích, luận dung mạo, dáng người, lại hoặc là yêu hắn tâm. Thường Băng tự nhận là tuyệt đối sẽ không so bất cứ người nào thiếu. Thậm chí nàng có thể bảo chứng, so Vu Tâm Nhị còn muốn yêu Diệp Thần, người ta vốn không quen biết, lại muốn thương tổn ta nữ nhân, đây là ta không thể chịu đựng. Diệp Thần vốn là không muốn trả lời, nhưng vẫn là ma xui quỷ khiến nói ra, có thể nói ra đến sẽ để cho nữ nhân này hết hy vọng đi. Nam nhân có lúc cũng giống như vậy. Nếu như hắn không thích một nữ nhân thời điểm, cho dù nữ nhân này dài đến đẹp như tiên nữ, không thích cũng là không thích, kẻ đồi bại ngoại trừ, trong lòng bọn họ muốn chỉ là lên giường, không có quan hệ gì với cảm tình. Nghe được lời nói này, Thường Băng Tâm giống như sấm sét giữa trời quang, lại một lần nữa bị đánh đến vỡ nát, thân thể một cái lảo đảo, bi thương liền hô hấp đều là run rẩy, liếc một chút rơi lệ rơi trên mặt đất, thấm ướt một khối đá, hít sâu một hơi, quật cường đứng lên, cố nén để cho mình không còn như vậy bi thương. Âm thanh run rẩy hỏi thăm, nàng là người nữ nhân. Cái kia Vu Tâm Nhị đâu? Chẳng lẽ người liền nàng cũng quên sao? Nếu như Diệp Thần liền Vu Tâm Nhị cũng quên, Thường Băng nội tâm có lẽ sẽ còn dễ chịu một chút, khả năng cũng là bởi vì Diệp Thần chuyển thế về. Sao? Quên rất nhiều trí nhớ. Dạng này chính mình cũng có thể tiếp nhận, nàng cũng là ta nữ nhân. Ai ngờ Diệp Thần trả lời là kiên định như vậy, hắn cũng không có quên Vu Tâm Nhị, ngược lại, hiện tại Vu Tâm Nhị đã trở thành hắn nữ nhân. Bên cạnh ngươi còn có bao nhiêu thiếu nữ? Thường Băng đều không biết mình tại sao muốn hỏi vấn đề như vậy. Là ngốc, vẫn là không cam tâm. Rất nhiều, Diệp Thần vẫn không có giấu giếm, nói thẳng ra hắn cũng không có nói sai. Bên cạnh mình nữ nhân xác thực rất nhiều. Vu Tâm Nhị, Tô Tĩnh Nhã, Thượng Quan Vi Vi, Ngô San San, Tống Viện Mị, Giang Vũ Nhu, Lý Mộng Tuyết, Lăng Mộ Lan, Đình Nhi, Hạ Hầu Vũ, Mạnh Vũ Hiên, Hạ Hàn, Vương Thiến, Tân Súc Sam. Các nàng đều là Diệp Thần nữ nhân hiện tại lại nhiều nam môn cung yến. Nữ nhân bên cạnh rất nhiều. Điểm này, Diệp Thần trong lòng cũng là khóc cười. Xem ra chính mình trước đó hoa tâm đã không có thuốc chữa. Chính mình đây là muốn tạo thành một cái mạch đại hậu cung sao? Rất nhiều, Thường Băng nghe đến đó, cảm giác lại một lần nữa bị đả kích. Cước bộ lui về phía sau hai bộ, trong lòng âm thầm bi thương. Bên cạnh ngươi như là đã có rất nhiều nữ nhân. Chẳng lẽ rồi trá đối đãi một chút ta không tốt sao? Vì cái gì đối với mình thời điểm biến đến như vậy băng lãnh? Câu nói này đã đến bên miệng, Thường Băng lại không có nói ra. Tại nàng cho rằng mình không thể cùng bất kỳ một cái nào nữ nhân chia sẻ chính mình nam nhân. Bất kỳ một cái nào đều không được. Ta đi, bất quá, Diệp Thần. Thường Băng nội tâm dần dần tỉnh táo lại, sắc mặt cũng không còn giống trước đó như vậy bi thương. Khóe miệng bốc lên một cái băng lãnh nụ cười, ngươi sẽ hối hận. Vì hôm nay hành động nỗ lực thê thảm đau đớn đại giới. Nói xong, Thường Băng không nói nhảm nữa. Bóng người nhanh chóng biến mất tại Kỳ Lân Sơn phía trên. Móc lửng, mắt thấy Thường Băng biến mất tại chính mình trong tầm mắt. Diệp Thần trong lòng tránh qua một đạo cảm giác khác thường. Luôn cảm giác nữ nhân này hội vì chính mình trêu ra phiền toái rất lớn, sư phụ. Nàng, Diệp Thần nổi sát tâm, đã cầm giữ có ý tưởng như vậy liền không thể mặc nó phát sinh. Tính toán, Hoành Dịch tiên nhân minh bạch Diệp Thần ý nghĩ thế nhưng là hắn thấy. Thường Băng đối Đồ Nhi là thật vô cùng si tâm. Dù là hiện tại Diệp Thần nói một câu mềm lời nói. Nữ nhân này thật sự hội ngoan ngoãn trở về, đừng nhìn nàng hiện tại kiên trì chỉ có thể chính mình. Nắm giữ Diệp Thần, thực, nếu như Diệp Thần thật tiếp nhận, nàng tâm cảnh cũng sẽ có điều biến hóa. Nếu như một nữ nhân yêu một người nam nhân là sai lời nói. Như vậy cái thế giới này chẳng phải là tất cả đều là sai lầm. Nàng vốn đối ngươi si tâm, là ngươi là lạnh lùng để cho nàng biến đến càng lạnh lùng, Hoành Dịch tiên nhân nói Diệp Thần. Còn muốn nói điều gì? Bất quá lời đến khóe miệng, hơi hơi than thở, quyết định vẫn là không cần nói. Trong lòng âm thầm cầu nguyện vừa mới cái kia phần cảm giác vẫn là không muốn phát sinh thì tốt hơn. Nghe sư phụ, Diệp Thần lộ ra mỉm cười nói. Ân bây giờ tiên giới đã biết ngươi quay về. Ngày sau sự tình, không đợi Hoành Dịch tiên nhân nói xong, Kỳ Lân Mặc Thánh ở một bên cực kỳ khó chịu xen vào nói. Ai ai ai tiểu tử, ngươi qua đây, mọi người thấy Kỳ Lân Mặc Thánh biểu lộ. Trong lòng nghi hoặc, chuyện gì phát sinh sao? Diệp Thần càng là vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn sang. Kỳ Lân Mặc Thánh đối giúp mình rất lớn, nếu như không phải hắn, chính mình huyết mạch căn bản sẽ không hoàn toàn tỉnh lại. Tiền bối, ngươi trước im miệng trước, đừng gọi ta tiền bối, ta hiện tại còn không thừa nhận ngươi đầy đủ gọi ta tiền bối tư cách. Như trước kia một dạng, Kỳ Lân Mặc Thánh nói chuyện vẫn là trực tiếp như vậy, để Diệp Thần 10 phần im lặng. Khụ khụ, cái kia, cái gì cái này cái kia. Tới tiểu tử, ngươi hiện tại tỉnh lại làm chuyện gì đều không có phát sinh đúng hay không? Ngươi tiến vào ma hóa thời điểm, bản thánh phế bao nhiêu khí lực có biết hay không? Thì liền ta bảo bối đồ đệ, bởi vì ngươi ma hóa, đến bây giờ còn không có tỉnh lại, nói đi. Cái này sổ sách tính thế nào? Kỳ Lân Mặc Thánh nói ra những chuyện này thời điểm thế nhưng là một chút mập mờ đều không có cái. Gọi là thân huynh đệ tính sổ sách rõ ràng. Trước đó tìm Hoành Dịch tiên nhân thời điểm, lão gia hỏa kia cũng nói, chính mình đan dược vẫn là phải tìm Diệp Thần luyện chế, vừa mới gia hỏa này luyện chế ngũ tuyệt thiên tâm đan thời điểm, cái kia phần khí phách. Hắn nhưng là nhìn ở trong mắt, chuyện bây giờ tạm thời có một kết thúc, còn không dám tiến luyện đan. Diệp Thần nghe đến đó, trong lòng hổ thẹn, ta thật tiến vào ma hóa trạng thái. Nói như vậy, vừa mới những người kia cũng không hề nói dối. Nói nhảm, ngươi nếu là không tiến vào ma hóa trạng thái lời nói, bọn họ làm sao biết ngươi ở chỗ này? Nói ngươi là một cái ma đầu một chút không đủ lục thân bất nhận ra hỏa, Kỳ Lân Mặc Thánh nói ra. Diệp Thần im lặng, vậy ta phải nên làm như thế nào? Diệp Thần nói ra, Kỳ Lân Mặc Thánh nghe được Diệp Thần nói như vậy, ánh mắt nhất thời phóng ra ánh sáng màu, ngươi trước tiên đem đồ đệ của ta thương thế giải quyết. Sau đó giúp ta luyện một viên thuốc, không có vấn đề, Diệp Thần không chút do dự nói ra. Luyện đan là hắn cường hạng, loại yêu cầu này cũng không quá phận, tiểu tử, người ta ước định. Sở Giận mắt thấy Diệp Thần đáp ứng Kỳ Lân Mặc Thánh yêu cầu, trong lòng cuống cuồng, a, lão tử đã sớm theo ngươi ước định cẩn thận a. Lúc trước mang ngươi đi vào Kỳ Lân Sơn thời điểm chính là cái này mục đích, ngươi bây giờ ngược lại là đáp ứng trước người khác, còn thể thống gì? Muốn không phải Hoành Dịch tiên nhân ở chỗ này, Sở Giận tuyệt bức sẽ đối với Diệp Thần ra tay đánh nhau, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.